Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, ngươi là người phương nào, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, cũng không cần phải với ngươi hảo ngôn hảo ngữ, chờ đem ngươi bắt, cầm cố lại thần trí của ngươi, trực tiếp tiến hành chân chính siêu hồn, dĩ nhiên là có thể tìm được giải trừ tống sư muội phiền toái phương pháp, hạo cốt thanh âm lạnh, như thấu xương. Đúng lúc này, Hạo Cốt ra tay rồi. Trên bình đài thình lình sáng lên một đạo cực kỳ hào quang óng ánh. Cho tới mọi người tựa hồ cảm giác được chung quanh sắc trời đột nhiên đen một hồi. Chỉ có một đạo làm người mở mắt như mù ánh sáng xẹt qua. Đây là Hạo Cốt kiếm quang. Làm kiếm nhanh đến cực hạn thời gian. Cũng chỉ còn lại có sáng chói kiếm quang. Này đạo trong kiếm quang còn ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc. Nó trải qua địa phương, không gian toàn bộ bị xé nứt, liền ngay cả trong hư không đều truyền đến từng trận rung động. Cái này cũng chưa tính, Hạo Cốt thân ảnh phảng phất trong cùng một lúc xuất hiện ở nhiều cái phương hướng giống như vậy. Hắn liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo đập vỡ tan hư không sức mạnh đáng sợ chém về phía Dịch Vân. Nhìn một cái. Giống như là Dịch Vân chung quanh hết thảy không gian đều bị toàn bộ xé rách. Mà này cỗ lực lượng không gian sắc bén vô cùng địa chút xuống. Đem Dịch Vân bao phủ trong đó. Nhìn thấy này kiếm quang. Ở đây rất nhiều võ giả đều cảm giác tâm kinh ngạc một chút. Bọn họ tự nhận là đổi lại là bọn họ. Là tuyệt không ngăn được này kiếm quang. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy. Bọn họ nên ngã xuống trong đó. Xem ra Hạo Cốt là không tính cùng Dịch Vân lãng phí thời gian. Một lần liền muốn tiêu diệt hắn. Như vậy Dịch Vân lại có cái gì thủ đoạn nhỏ. Đều là không dùng được. La Phi gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này Dịch Vân trước dùng lợn núi đoạt hắn hoanh hoang. Lại dùng ánh mắt dọa hắn. Hiện tại lại không biết sống chết đắc tội võ linh tộc đệ tử thiên tài. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Không hổ là bị Bạch Nguyệt Thần Quốc chọn chúng con cháu. Lý Cửu Tiêu cũng không nhịn được cảm khái. Chiêu kiếm này chính là hắn đến đối mặt, cũng phải hơi hơi thận trọng một ít. Nếu như Lý Vân Thường có Hạo Cốt thực lực như vậy, liền không đến nỗi sẽ bị phế. Đương nhiên nếu như Lý Vân Thường thật sự có thiên phú như thế. Vậy bọn họ Lý gia địa vị cũng sẽ không có thể dung chuyển. Bây giờ còn chưa có tìm ra đối với trận pháp giở trò người. Liền ra chuyện như vậy, tuy rằng Dịch Vân dĩ nhiên có can đảm ra tay với Tống Vũ Ca. Nhưng Lý Cửu Tiêu còn không cho rằng Dịch Vân chính là cái kia thần bí kẻ thù. Chính là Hạo Cốt cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà phá hoại trận pháp. Dịch Vân căn bản không phải là đối thủ của Hạo Cốt. Lại làm sao có khả năng có cái kia loại bản lĩnh. Tống Vũ Ca nhìn thấy Hạo Cốt kiếm quang, trong con ngươi xinh đẹp cũng nhẹ nhàng xẹt qua một chút ánh sáng. Nàng đối với Hạo Cốt tuy rằng hoàn toàn không có giữa nam nữ cảm giác. Nhưng đối với Hạo Cốt thực lực, nàng nhưng vô cùng kính phục, mà nàng hiện tại đối với Dịch Vân căm ghét đã đến cực điểm. Hận không thể chiêu kiếm này là có thể lấy Dịch Vân trên cổ đầu người. Ngày đó Dịch Vân cướp giật cửu biến thần tàm, chỉ có thể trốn ở trận pháp phía sau hung hăng, hôm nay gặp gỡ cũng chỉ sẽ sử dụng một ít bẩn thỉu thủ đoạn. Tống Vũ Ca không cho là Dịch Vân sẽ là Hạo Cốt đối thủ. Chính là nàng chính mình cũng hoàn toàn có thể chính diện đánh bại Dịch Vân. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Dịch Vân đã không có đường sống thời điểm. Cái kia bao phủ hết thảy kiếm quang oanh đến Dịch Vân trên người. Nhưng như là bị một đoàn hố đen cắn nuốt giống như vậy. Nhanh chóng bị quấy nhiễu nát tan. Lúc này mọi người thình lình nhìn thấy. Sau lưng Dịch Vân xuất hiện một cái to lớn màu xám luân bàn. Ở đây luân bàn bên trong. Có vô số ma quỷ cùng oan hồn bóng mờ đang giãy giụa. Ma khí Tumani này đĩa quay mỗi lần chuyển động. Liền đem kiếm quang từng đạo xoắn nát. Quả thực như bẻ cành khô. Đồng thời ở Dịch Vân trong tay cũng xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Này kiếm tựa như ảo mộng, thế nhưng làm Dịch Vân vung ra một kiếm thời gian, nhưng là một loại kinh khủng khí tức hủy diệt che ngập bầu trời mà tới. Hạo cốt kiếm nhanh, nhưng dịch vân kiếm nhưng càng là kỳ quỷ cực điểm. Mân y kiếm của hắn quang rõ ràng là đi sau. Thế nhưng là nháy mắt xuyên qua thời gian không gian, đột nhiên giáng lâm ở hạo cốt trước mặt, hạo cốt giơ kiếm liền chặn, nhưng mà làm này cổ hủy diệt kiếm quang đến thời gian. Hắn hộ thể nguyên khí nhưng trong nháy mắt đã bị phá tan thành từng mảnh. Hạo cốt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong đan điền khí tức tăng vọt, một cái nhanh như tia chớp hình xăm hiện lên hắn lồng ngực. Đồng thời ánh sáng đại phóng, oanh, kiếm quang cùng này đạo thiểm điện hình xăm oanh ở cùng nhau. Bạo phát ra nổ vang, mà ở này trong tiếng nổ, hạo cốt lùi về phía sau liền lùi lại mười mấy bước. Mỗi một bước đều đạp vỡ cứng rắn vô cùng phiến đá. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngực thiểm điện hình xăm cũng ảm đạm rồi không ít. Đúng lúc này, hạo cốt con ngươi co rụt lại, dịch vân thân ảnh thình lình đi tới trước mặt hắn, trong bàn tay giơ một cái nhỏ vạn ma sinh tử luân. Một trường hướng về hạo cốt đánh xuống, ầm, ầm, ầm, hạo cốt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liên tục đụng nát mấy chục tấm bàn mới đụng phải to lớn trên trụ đá ngừng lại. Hắn cầm kiếm cánh tay đều đang khẽ run, nhìn dịch vân ánh mắt càng là không thể tin tưởng, ở đại hủy diệt pháp tắc ảnh hưởng, hạo cốt bị thương địa phương đều không thể khép lại, giống như một người phàm như thế máu tươi chảy ròng. Không chỉ như thế, hắn vừa dừng thân hình, dịch vân cũng đã lần thứ hai đuổi tới, oanh, lại là một trường. Lần này, hạo cốt chỉ kịp dùng hai tay đi chống đối, ở vạn ma sinh tử luân dưới, hai cánh tay của hắn lập tức truyền ra rõ ràng, răng rắc tiếng. Liền sau lưng trụ đá đều bị đánh xuyên qua, ầm, ầm, ầm, liền hạo cốt cũng không biết hắn đụng nát bao nhiêu căn trụ đá. Đã trúng dịch vân bao nhiêu trường, đến cuối cùng, hắn đã máu me khắp người, tứ chi toàn bộ gãy vỡ. Nội tạng càng là dường như lệch vị trí giống như vậy. Trong cơ thể rời sông lấp biển, càng bị đại lượng hủy diệt khí không ngừng lôi xé, hạo cốt ánh mắt đỏ lên, nội tâm đang không ngừng mà gào thét, hắn dĩ nhiên, bị dịch vân đè lên hành hung. Mọi người hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ vốn tưởng rằng một chiêu bên dưới, dịch vân liền sẽ bị thua, kết quả này một chiêu phía sau. Bại lại là hạo cốt, Tống Vũ Ca cũng trợn mắt ngoác mồm, trong mắt của nàng rất mạnh hạo cốt đại sư huynh, lại bị dịch vân cái này hạng giả áo túi cơm một trận cuồng loạn. Không, Tống Vũ Ca hiện tại đã sẽ không lại cho rằng dịch vân là hạng giả áo túi cơm. Dịch vân cư nhiên như thế mạnh mẽ, đơn giản như vậy thô bạo địa liền đánh bại hạo cốt. Tống Vũ Ca mới vừa rồi còn cho là mình có thể đánh bại dịch vân. Nhưng bây giờ nàng cũng đã rõ ràng, ở dịch vân trước mặt, nàng cũng chỉ có bị hành hung phần, nghĩ đến hạo cốt thừa nhận cái kia như mưa giông gió bão hành hung. Nếu như rơi trên người tự mình, Tống Vũ Ca khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn được hơi trắng bệch. Lúc này, dịch vân rốt cục cũng ngừng lại, mà trên yến hội tân khách cũng đã toàn bộ nhìn sững sờ. Liền ngươi cũng muốn bắt ta. Đối với ta siêu hồn, dịch vân nhẹ bỗng âm thanh truyền đến. Để đã sắp đau đến ngất đi hạo cốt, lại cứng rắn sinh khí tỉnh lại. Đây tuyệt đối là cuộc đời hắn to lớn nhất khuất nhục. Bị một cái hắn căn bản nhìn không thuận mắt phàm tộc. Trước mọi người mặt đánh thành này tấm đức hạnh, lại như thành người đánh đập tiểu hài tử giống như vậy. Không còn sức đánh trả chút nào, người che giấu tu vi. Ngươi là tôn giả trung kỳ, hạo cốt bỏ ra một câu nói, dịch vân vừa động thủ, hắn liền phát hiện dịch vân hơn xa hắn cảm ứng được đạo cung cảnh võ giả. Những người còn lại tự nhiên cũng đều phát hiện, nhưng hạo cốt cũng là tôn giả trung kỳ, tương tự là tôn giả trung kỳ, khác biệt làm sao sẽ làm sao lớn. Dịch vân cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên vẫy tay, một tòa ô quang lóe lên tiểu tháp. Xuất hiện ở dịch vân trong lòng bàn tay, tiếp theo dịch vân một chưởng vỗ vào hạo cốt lồng ngực. Trực tiếp đem hạo cốt tu vi cho phong ấn, hạo cốt hai mắt trợn tròn, hắn không kịp phản kháng, trực tiếp bị Dịch Vân nắm lên. Sau đó một thanh đầu nhập vào hàng thần tháp bên trong. A, à, vào tháp đồng thời, Hạo Cốt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn lại bị Dịch Vân cho đóng lại. Sau này vận mệnh, chính là Dịch Vân định đoạt. Thằng nhãi danh, ngươi dám, Lý Cửu Tiêu nổi giận. Ở hắn lý ra xong tu đại điển bên trên, Dịch Vân dĩ nhiên bị thương nặng Hạo Cốt. Sau đó đem Hạo Cốt cho lấy đi. Này để hắn làm sao cùng võ linh tộc bàn giao? Một khi Hạo Cốt ra sơ suất gì, Bạch Nguyệt Thần Quốc truy cứu trách nhiệm hạ xuống. Hắn lý ra làm sao gánh vác nổi trách nhiệm. Hơn nữa sẽ để võ linh tộc những lý ra kia thế lực đối nghịch nhạo báng. À hát, Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Lại một lần nữa thôi thúc hàng thần tháp. Ánh sáng cuốn một cái. Lần này hàng thần tháp cuốn là Vương Mục cùng thê tử của hắn Nguyên Lang. Vừa rồi hành hung Hạo Cốt thời điểm, Dịch Vân cũng đã chọn cái này kết thúc chiến đấu vị trí. Chính là Vương Mục cùng Nguyên Lăng trong đó. Hắn nháy mắt truyền âm, để Vương Mục cùng Nguyên Lăng từ bỏ chống lại, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đem hai người bọn họ lấy đi. Như vậy cũng ít nỗi lo về sau. Mà trên thực tế, Dịch Vân vừa rồi hành hung Hạo Cốt thời điểm, liền lý ra đều chưa kịp phản ứng Dịch Vân, nhưng thật ra là vì cứu Nguyên Lăng tới. Nguyên Lăng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, thêm vào Hạo Cốt bị câu đi, bọn họ căn bản chưa kịp khống chế Nguyên Lăng, để Dịch Vân đắc thủ, là ngươi. Đối với trận pháp động chân động tay, Lý Cửu Tiêu hung hãn nói, Dịch Vân cứu Nguyên Lăng cùng Vương Mục, đã nói rõ hết thảy, Dịch Vân động thủ thời điểm cũng đã không nghĩ lừa gạt nữa. Hắn thản nhiên nhìn tới, cùng đầy mặt tức giận Lý Cửu Tiêu liếc nhau một cái. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lý Cửu Tiêu lạnh lùng hỏi. Ở Dịch Vân bại lộ thực lực sao? Thêm vào Dịch Vân cứu đi Vương Mục cùng Nguyên Lang, trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, chỉ là không thể tin. Dịch Vân chế nhạo nở nụ cười. Dung mạo của hắn vóc người vào lúc này phát sinh ra biến hóa. Vóc người của hắn từ từ cất cao, khuôn mặt dần dần trở nên tuổi trẻ tuấn lãng. Rất nhanh, một cái khí chất như kiếm nam tử liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Trước còn vô cùng dáng vẻ quê mùa hắc y, mặc ở bây giờ Dịch Vân trên người, càng để người có một loại cảm giác thần bí. Thêm vào Dịch Vân cầm trong tay băng lam trường kiếm, cùng hờ hững như thường ánh mắt, đúng là để bình đài này trên không ít người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Này là bộ mặt thật của hắn sao? Nguyên bản ta cho là hắn chỉ là một hèn mọn đại thúc. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái khí chất dung mạo xuất chúng người trẻ tuổi, đúng đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy, rất nhiều người kinh ngạc nói. Đặc biệt là có thể bao nhiêu thiếu nữ, càng là nhìn Dịch Vân có chút kinh chu. Thật sự là Dịch Vân trước sau dung mạo biến hóa sai biệt quá lớn. Cho người đánh vào thị giác cũng mãnh liệt, này chút nói chuyện thiếu nữ, rất nhiều cùng võ linh tộc cũng không có quan hệ gì. Chỉ là tân khách mà thôi, các nàng kỳ thực cũng không để ý Dịch Vân cùng Lý gia xung đột. Trái lại vì là Dịch Vân khí tức cùng thực lực mê. Nguyên bản Hạo Cốt là những thiếu nữ này cảm thấy nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. Ai có thể nghĩ tới Hạo Cốt đảo mắt đã bị hành hung. Mà hành hung Hạo Cốt Dịch Vân, thậm chí so với Hạo Cốt bản thân càng thêm phiêu giật tuấn tú. Những cô gái này đều có chút con mắt tỏa sáng. Hết chương.